bên tai truyền đến tiếng nhạc êm dịu. Mạc Liên cố gắng nghe lời cha xứ nói, nhưng vẫn không chú tâm được gì. Đây là hiệp ước, cô tự nói cho chính mình. Lam Tư là người đàn ông biết giữ lời hứa, cô tự nói chính mình. Ta không có lựa chọn khác, bà nội sinh bệnh, cô cần một người mang đến sự an toàn. Cô tự nói với chính mình, hôn nhân này chỉ có tác dụng trong một năm, không phải là thật, cô cố gắng thuyết phục chính mình. Nhưng khi cô dần mình phát hiện, cha xứ hình như đang hỏi cô có đồng ý lấy anh không. Cô cảm thấy tứ chi lạnh như băng, cổ họng co rút nhanh, hoàn toàn không thể nói ra câu đơn giản kia. Sự thật là, cho dù cô đối với bà nội, đối với luật sư, đối với Lam Tư đều nói như thế, nhưng bản thân cô lại không xác định được. Giống như phát hiện ra sự lo lắng của Mạc Liên, Lam Tư nắm chặt tay cô. Tuy rằng cách cái bao tay, cô vẫn có thể cảm giác sự ấm áp của bàn tay anh. Mạc Liên tiểu thư, tôi đồng ý. Lời nói run run xuyên qua làn môi đỏ mọng, sau đó tản ra trong không khí. Cho dù có người đối với lời nói của cô nghi ngờ, nhưng cũng không có ai dám kháng nghị. Cha xứ quay sang hỏi Lam Tư, anh trả lời ngắn gọn mà kiên định. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lam Tư cúi đầu hôn cô. Hai mắt anh còn không lạnh như băng, lời nói cũng không mang theo sự ấm áp. Bàn tay anh cũng thế, anh cuối cùng cũng rời làn môi của cô. Cô mở mắt ra, thấy hai gò má mình tự dưng ửng đỏ, trái tim ở ngực cũng nhảy loạn lên. Tiếp theo, cô chỉ cảm thấy trước mắt một mảng màu đen, thế giới trong vài giây ngắn ngủi bị anh che lấp hết. Cô nháy mắt, bị anh kéo vào trong lòng. Em có khỏe không? Mạc Liên dựa vào Lam Tư, thở hổn hển một hơi, mới phát hiện cô mới vừa rồi thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Còn được, cô ngẩng đầu mỉm cười yếu ớt. Áo cưới quá chật. Lam Tư lúc này mới phát hiện mặt cô bị phấn che phủ, môi đỏ hồng cũng đều do son môi. Kỳ thật sắc mặt cô đang trắng bệch như tờ giấy, giữa trán lại chảy ra mồ hôi lạnh. Thật có lỗi, cô ấy nãy mở miệng muốn đứng thẳng người lên. Tôi nghĩ mọi người hẳn là không có phát. Cô nói chưa xong, anh đã nhanh tay bế thốc cô lên. Lam Tư, cô có chút kinh hoàng. Dưới khán đài, quan khách bắt đầu xì xầm nhỏ, nhưng Lam Tư tựa hồ không có chú ý tới, ôm lấy cô bước qua thảm đỏ. Mọi người đang cười, cô xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám chống cự, chỉ có thể để cho anh ôm mình đi qua sân nhà, trở lại căn phòng ấm áp. Anh có thể cho tôi xuống, tôi thấy tốt hơn rồi. Tiến vào trong phòng, Mạc Liên liền vội vàng mở miệng, nhưng Lam Tư không có chút ý định dừng lại, ngược lại ôm cô tiếp tục đi vào phòng, lên cầu thang. Lam Tư, tôi thật sự không có việc gì. Cô đỏ mặt nhắc lại, anh có thể cho tôi xuống. Tôi không cho như vậy. Lam Tư mặt không đỏ, ôm cô đi hết cầu thang, thẳng một đường đi đến phòng ngủ, đem cô đặt lên chiếc giường rộng rãi. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã lật người cô lại, kéo dây kéo, áo cưới tuột xuống thắt lưng. Anh làm gì vậy? Cô chưa bao giờ biết đàn ông có thể cởi quần áo phụ nữ với tốc độ nhanh như thế. Cô không khỏi kinh hoàng, dãy dụa đứng dậy, lại bị anh dùng một tay ép lại xuống giường. Đừng nhúc nhích. Lam Tư nói, một mặt cởi lấy áo ngực của cô. Trời ạ, cô lấy phải một tên biến thái sao? Cô làm sao có thể ngốc như vậy? Cô đem chính mình giao cho một tên biến thái sao? Cô giống như búp bê vải bị ép trên giường lớn, hoảng sợ không thể hô hấp. Buông ra. Cô vặn vẹo thân thể. Lúc này đây áp lực phía sau chưa giảm. Cô vội vã xoay người lại. Vừa mới lật qua một chút, nội y của cô liền rơi xuống. Cô giật mình, chặn lại, mới phát hiện dây áo bị anh cởi ra. Anh làm cái gì? Cô lắp bắp, nhanh chóng bỏ sang phía bên kia giường. Sau đó rất nhanh, bò xuống giường, lại thiếu chút nữa, bị chính áo cưới của mình làm té. Cô đành phải buông một tay xuống, nắm lấy áo cưới, đã bị cởi tới thắt lưng. Một bên cảnh giác, nhìn người đàn ông đang ở phía bên kia giường. Sợ em vì áo quá chật, không thể hô hấp mà chết. Cô trợn mắt, há hốc mồm nhìn anh, nhất thời á khẩu, không trả lời được. Lam Tư cởi bao tay, thản nhiên mở miệng. Em tốt nhất là ngồi xuống, coi bộ dạng như muốn ngất xỉu. Anh nói đúng, cô có thể nhìn thấy choáng váng trước đầu,